Trải qua phân tích lúc sau, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên bị Long Thất đánh bại lúc sau, thiên hồn đại lục bên trong đã xảy ra đại biên độ biến hóa. Đầu tiên là hồn nhận cực tiên gia nhập thiên quân, đi trước hải ngoại. Tiếp theo, thiên hồn núi non bên trong năm đại lĩnh chủ giữa, lôi bằng vương cùng thương, súng, cá người đi trước hải ngoại. Bởi vậy, treo không thiên hồn đại lục, cơ hồ lâm vào không cân bằng trạng thái. Nhưng mà, sư tử vương ở Hy Di phân tích dưới, cảm thấy cơ hội tới. Hôm nay chúng ta thương thảo nội dung chính là như thế nào chia cắt thiên hồn đại lục. Hai vị huynh đệ, các ngươi thấy thế nào? Lục Nhãn nhìn ảnh tử đường lang. Ảnh tử đường lang không nói lời nào. Lục Nhãn đứng lên, cong lưng cấp sư tử vương hành lễ, biểu đạt chính mình tôn trọng, theo sau mới phát biểu chính mình ý kiến. Thiên hồn đế quốc, từ hai vị cực tiên bị Long Thất đánh bại mất tích lúc sau, thiên hồn đế quốc thế lực xuống dốc không phanh, nguyên bản có thể một mình đảm đương một phía đông vương đường thiên điên rồi. Bắc vương Lý Viêm cùng với huyết tôn lương thiết chỉ là tốt mã rẻ cùi, đến nỗi chân chính có thể đại biểu thiên hồn đại lục hồn nhận cực tiên cũng bị thiên quân mộ binh tới rồi hải ngoại. Nhưng mà nếu là bắt lấy thiên hồn đế quốc, quả thực chính là giống như mượn gió bẻ măng giống nhau đơn giản. Lục Nhãn là một cái thực người thông minh. Hắn phân tích quả thực chính là sư tử vương suy nghĩ. Sư tử vương lập tức minh bạch, thiên hồn đế quốc đã không phải bọn họ uy hiếp thế lực phạm vi, tùy thời đều có thể đem thiên hồn đế quốc thu làm dễ như chơi. Sư tử vương cân nhắc một chút, gật gật đầu, nói như vậy, xem ra thiên chiến đế quốc cùng thiên thú đế quốc, chính là chúng ta kình địch. Lục Nhãn phi thường thông minh, cấp sư tử vương giải thích một chút thiên thú đế quốc cùng thiên chiến đế quốc trước mặt cục diện. Đầu tiên, ta liền lấy thiên chiến đế quốc tới nói sự, thiên chiến đế quốc cát đá cực tiên bị phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên giết chết lúc sau. Bọn họ quốc gia gần nhất ra một cái sát phong cực tiên, đáng tiếc bị Long Thất giết chết. Nhưng mà thiên chiến đế quốc vốn là không đủ vì hoạn, nhưng là thiên chiến đế quốc có một cái quốc hội là thiên chiến đế quốc mạch máu, giữa có bao nhiêu lão tư lịch thiên hồn cường giả, nhưng mà chân chính uy hiếp chúng ta chính là thiên chiến đế quốc. Bọn họ thiên hồn cường giả ít nói có trăm vị. Nghe được Lục Nhãn như vậy vừa nói, Hy Di kinh ngạc mà nói, đã có nhiều như vậy thiên hồn cường giả. Không sai, cho nên thiên chiến đế quốc là không thể coi khinh. Lục Nhãn nói, ảnh tử đường lang nói như vậy, thiên thú đế quốc có thể gỡ xuống tới. Lục Nhãn phe phẩy đầu, không sai, lần này sư tử vương lão ca ở trong lòng cùng chúng ta nói, như thế nào đem thiên hồn đế quốc gỡ xuống tới, làm chúng ta chia cắt dễ như chơi. Ta cảm thấy thiên thú đế quốc là nên, 10 năm một lần cận chiến cách đấu đại tái lập tức liền phải ở cuồng hồ kinh thành cử hành, năm nay là ở lý thú kỷ niệm quán cử hành, thắng được quán quân có thể bắt được lý thú ấn giám. Lý thú ấn giám là thiên thú đế quốc mạch máu, ai được đến hắn, ai liền có quyền lực chi phối thiên thú đế quốc sở hữu quân đội. Năm nay cận chiến cách đấu đại tái, vì hấp dẫn cường giả gia nhập, lý hổ làm ra một cái ngu xuẩn quyết định. Chính là lấy lý thú ấn giám cùng thiên thú đế quốc cả nước quân đội quyền chỉ huy vì thắng được khen thưởng. Nói như vậy, nếu chúng ta thắng, như vậy thiên thú đế quốc liền tan rã. Sư tử vương dữ tợn mà nở nụ cười, tươi cười phi thường khủng bố. Hy Di nắm tay, hắn thực kích động, thả sợ không dễ dàng như vậy. Ta phải cho ba vị công bố một sự kiện, có ba cái cường giả đang ở thiên thú đế quốc. Bọn họ phân biệt là ác ma Long Thất, thiên thú anh hùng, màu đỏ thợ săn, đánh bại phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên Long Thất. Còn có thiên thú đế quốc mạnh nhất chiến sĩ Lôi Quảng, tiên hải vùng thịnh có uy danh tà thần thợ săn Độc Cô Phong. Ba người đều ở thiên thú đế quốc cuồng hồ kinh thành sao? Sư tử vương mày nhăn lại, Hy Di gật gật đầu nói, ta tà thần đoàn chính là ở thiên thú đế quốc cấp này. Ba cái tiểu tử thối cấp diệt đoàn nếu muốn ở thiên thú đế quốc bắt lấy lý thú ấn dám nói, địch nhân lớn nhất chính là bọn họ ba cái. Sư tử vương, ảnh tử đường lang, Lục Nhãn, ba người ở nóng cháy hồng hoang thời điểm bị thiên bình thượng vị thần đuổi đi, bọn họ đều do Long Thất đám người, cho nên đã là trong lòng có một bụng hỏa khí. Hiện giờ nghe được Long Thất bọn họ nếu ở cuồng hồ kinh thành, sư tử vương một lòng muốn diệt trừ bọn họ, lấy tiết trong lòng chi hận. Chính là Lục Nhãn biết Long Thất sau lưng có hai cái cường đạo. Lục Nhãn lúc trước cùng Long Thất ngũ ca Long Ngũ Thiên Quân Chiến Thần Vương, Long Lục Thiên Quân Chủ Thần, hai vị khủng bố cường giả đã gặp mặt. cho nên Lục Nhã lo lắng, nếu Long Thất sau lưng hai cái cường đạo ra tay, bọn họ chỉ sợ sẽ thực bi ai. Sư Tử Vương, Long Thất sau lưng có hai người, bọn họ tự xưng là Long Thất Ngũ Ca cùng Lục Ca, hai người đều giống như là thiên quân cao tầng tướng lãnh, chỉ sợ là trung vị thần, thậm chí chăng là thượng vị thần. Sư Tử Vương mày nhăn lại, Long Thất sau lưng thế nhưng có cường đại thượng vị thần ca ca. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, lúc trước ta đã từng cùng Long Thất Ngũ Ca cùng Lục Ca gặp mặt, Long Thất cái kia Lục Ca, cả người cơ bắp, một người cao lớn anh tuấn hắc y người trẻ tuổi, vừa thấy liền biết là công hệ khủng bố cường giả, Long Thất cái kia Ngũ Ca càng thêm khủng bố, tản mát ra một loại khí phách, áp bách ta, ta liền cùng hắn giao thủ dũng khí đều không có. Sư Tử Vương nghe xong, mày nhăn lại, trên thế giới còn có như vậy cường thượng vị thần. Nếu nhiên không phải thượng vị thần, thả sợ, ta cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ rốt cuộc là cái gì khủng bố cường giả. Sư Tử Vương nói, ở thiên quân bên trong hỗn đến thượng vị thần, cũng không phải là giống nhau cường giả. Nhưng là, nếu chúng ta ở phàm nhân đại lục, chúng ta liền phải làm chúng ta chuyện nên làm, giết Long Thất. Nếu nhiên hắn ca ca là thượng vị thần, hắn ca ca tới, ta liền đem hắn ca ca cấp xé mở. Lục Nhãn biết Sư Tử Vương là một cái không sợ trời không sợ đất cường giả, Lục Nhãn tương đối cẩn thận, cười nói, ha ha, vẫn là cẩn thận tuyệt vời, cẩn thận tuyệt vời. Ai đa là Lục Nhãn thủ hạ thống lĩnh, nàng ở bên cạnh biết có người đối Long Thất bất lợi, kết quả là, liền thông qua truyền âm tinh hạch, liên lạc bát loạn thượng vị thần. Ai đa thừa dịp Lục Nhãn bọn họ ở mở họp thời điểm, trộm chuồn ra tới, tránh ở trong rừng cây, thông qua ngàn giảm truyền âm tinh hạch liên lạc ở Tiên Hải Linh Quốc gia tím điều bát loạn yêu tông. Bát loạn yêu tông là ai đa chi thứ tổ tiên, một cái phi thường cường đại nữ tính thượng vị thần. Bát loạn là long lục thủ hạ chủ lực chiến viên, tam đại thượng vị thần chi nhất. Ai đa thông qua hồi âm tinh hạch liên lạc tới rồi bát loạn thượng vị thần. Tím điều bên trong, ghi hình khi nội nữ thiên binh, chạy tới bát loạn yêu tông bên người. Bát loạn yêu tông đang ở hóa trang trên đài chiếu gương, trải đầu, nghe được nữ thiên binh kêu gọi, nói thiên hồn đại lục có một cái xà nữ muốn liên lạc trò chuyện. Bát loạn lười nhác mà đứng dậy, dọc theo bên ngoài đi đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 205, cán thép xuất kích 804, S5962011211 trên 8 trên 23 5216643480809040841799439. Chương 205, cán thép xuất kích bát loạn yêu tông đi tới ghi hình khi nội, thông qua màn hình lớn thấy được Aida. Aida nhìn đến bát loạn yêu tông tới, lập tức nói, bát loạn thượng vị thần đại nhân, tình huống khẩn cấp, ngài nhất định phải yên tĩnh nghe ta giảng. Aida đem Sư Tử Vương, Hy Di, Lục Nhãn, Ảnh Tử Đường Lang thừa dịp thiên hồn đại lục đại hỗn loạn thời điểm, kết minh, ý đồ ở thiên thú đế quốc khống chế thiên thú đế quốc, xưng bá thiên hồn đại lục. Nghe xong Aida nói, bát loạn thượng vị thần nắm nắm tay, này giúp vương bát đản, thật là biết chúng ta thiên quân không thể can thiệp phàm nhân phát triển, liền phải sàng bậy. Ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Aida, ngươi dù sao cũng là Lục Nhãn người bên cạnh, không cần ở bên ngoài lâu lắm để tránh bị người phát hiện ngươi là thiên quân, chạy nhanh trở về. Là, đại nhân, Aida tắt đi màn hình rời đi. Bát loạn ngồi ở hình ảnh trong nhà, thứ xà trung vị thần cùng kiếm phong trung vị thần đi tới bát loạn thượng vị thần trước mặt, thỉnh cầu xuất chiến đều bị bát loạn thượng vị thần cự tuyệt. Bát loạn thượng vị thần hướng quân bộ xin, tự mình tiến đến thiên hồn đại lục, nhưng là bị thứ sáu phân phủ quân bộ chủ thần Long Lục lấy theo dõi linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn vì từ cử tuyệt bát loạn thượng vị thần. Bát loạn thượng vị thần cãi lời quân lệnh, trực tiếp đi dũng sĩ học giáo tìm kiếm cán thép trung vị thần, bởi vì ở thứ sáu phân phủ bên trong, thực lực nhất đáng tin cậy trung vị thần chỉ có cán thép. Bát loạn cùng cán thép vốn dĩ không có nhiều ít câu nói, bọn họ hai cái cơ hồ đều là xem đối phương không vừa mắt. Đi tới dũng sĩ học giáo, trong trường học học sinh nhìn mỹ nữ tới, bọn họ đều đắc ý vênh váo. Xem, là mỹ nữ, hắn tới nơi này làm cái gì? Trần Điểm Điểm cầm trong tay kiếm, bắt đầu luyện kiếm, tập trung tinh thần. Là, Trần lão sư. Bát loạn dọc theo sân thể dục đi tới thời điểm, nhìn Trần Điểm Điểm trong tay kiếm, rất quen thuộc một phen kiếm. Bát loạn đi tới Trần Điểm Điểm trước mặt, mỉm cười, tiểu cô nương, có thể đem ngươi kiếm cho ta xem sao? Ngươi là học sinh sao? Bát loạn thượng vị thần lạnh lùng cười một chút, khi ta đúng không? Ta thanh kiếm này sẽ không tùy ý cho người ta, nhưng là ta xem ngươi không giống như là người xấu, cho ngươi đi. Trần Điểm Điểm thanh kiếm cấp bát loạn thượng vị thần thời điểm, bọn học sinh đều nói Trần Điểm Điểm là một cái thiên chân vô tà cô nương, vạn nhất trước mắt cái này mỹ nữ là người xấu nói, làm sao bây giờ? Hảo kiếm, trong truyền thuyết 36 lớn nhỏ hoàn mỹ chi nhất, thanh kiếm này kêu mãnh liệt thần kiếm, có thể phát ra cường đại nhiệt năng, quả nhiên là một phen hảo kiếm. Ngươi cũng là một cái biết hàng người. Cán thép ôm ngực, ngồi ở một tòa đống đất thượng, nhìn tiến đến bát loạn thượng vị thần, lạnh lùng mà nói, nếu nàng không biết nhìn hàng liền kỳ quái. Long lục thủ hạ đệ nhất thượng vị thần, bát loạn yêu tông thượng vị thần. Bát loạn yêu tông lạnh lùng mà nhìn cán thép, đương cán thép nói ra bát loạn thượng vị thần tên khi, ở đây mọi người kinh ngạc mà mở ra miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn bát loạn thượng vị thần. Bởi vì bát loạn thượng vị thần chính là thiên quân chủ lực 36 lớn hơn vị thần chi nhất, có thể đạt tới thượng vị thần người, toàn bộ thiên quân chỉ có 36 người, hơn nữa, mỗi một cái đều là một tay che trời đại nhân vật, đặc biệt là long lục thủ hạ đắc ý chủ lực chiến viên, bát loạn thượng vị thần, chính là long lục thủ hạ mạnh nhất thượng vị thần, hơn nữa vẫn là một nữ tính thượng vị thần, ngày xưa bát loạn bởi vì là nữ nhân, cho nên không chịu bộ hạ tôn trọng. Nhưng là nàng có một cái rất cường ngạnh cá tính, chính là cùng không phục thủ hạ một mình đấu, đem không phục thủ hạ đánh tới dễ bảo mới thôi. Cho nên ở bát loạn thượng vị thần trong quân, không ai đối nàng là không dám không phục. Số nữ nhân, tới ta dũng sĩ học giáo làm cái gì? Nguyên bản cái này phá hiệu trưởng chính là ngươi đảm đương. Cán thép trung vị thần còn quái long lục đem dũng sĩ học giáo hiệu trưởng phân phó cho hắn đương chuyện này canh cánh trong lòng. Bát loạn thượng vị thần nói, cán thép, tin tưởng ngươi đối long thất thực cảm thấy hứng thú. Không sai, kia dù sao cũng là ta lão đại đệ đệ. Ân, hiện tại có một kiện mỹ kém làm ngươi phụ trách. Bởi vì ta không thể rời đi cương vị, cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đi một chuyến thiên thú đế quốc. Đi thiên thú đế quốc. Như vậy dũng sĩ học giáo hiệu trưởng ai tới đương? Ta à, ngươi đi. Nơi này khiến cho ta đảm đương tổng huấn luyện viên, chẳng lẽ ngươi không tin của ta ngục giống nhau chiến lực? Nữ nhân bên trong, ghét nhất chính là ngươi, nhưng là nhất thưởng thức nữ thượng vị thần cũng chính là ngươi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nói cho ta, rốt cuộc vì cái gì muốn cho ta đi thiên thú đế quốc? Vì thế bát loạn thượng vị thần cùng cán thép trung vị thần, hai người đi dũng sĩ học giáo phòng hiệu trưởng. Bát loạn thượng vị thần đơn giản mà cấp cán thép trung vị thần giới thiệu xong xuôi trước cục diện, còn có long thất bọn họ sở đối mặt hết thảy, cùng với sư tử vương, lục nhãn, bò sát vương, hy di bốn người mưu đồ bí mật ở thiên hồn đế quốc tác loạn sự tình. Ta hiểu được, cho nên nói, thiên quân khiến cho ta tự mình đi chóc nã bọn họ quy án, ta vẫn luôn đều không có cơ hội bắt long thất, đó là bởi vì long thất có thiên quân quân hàm hộ thân. Chính là tiểu tử này nếu liên lạc Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai cái có điểm thực lực cường giả, tổ kiến thành tà thần đoàn, đối ta thiên quân bất lợi, ta sẽ thu thập bọn họ. Ngươi lấy cớ này không tồi. Bát loạn biết cán thép trung vị thần, vẫn luôn lo lắng Long Thất sẽ đối thần minh tạo thành uy hiếp, cho nên vẫn luôn muốn tìm lấy cớ diệt trừ Long Thất, vừa lúc cho hắn tìm được rồi một cái cớ, chính là Long Thất cùng Độc Cô Phong. Lôi Quảng hai cái lợi hại nhân vật đi cùng một chỗ, cho nên cán thép kết luận Long Thất có khả năng muốn thành lập tà thần đoàn. Cán thép liền không rõ, ở bát loạn thủ hà có ba vị trung vị thần, bát loạn liền vô dụng bọn họ, ngược lại kêu cán thép đi. Bát loạn giải thích là, ở Long Lục kỳ hạ chín vị trung vị thần bên trong, cán thép vì chín đại trung vị thần đứng đầu, hơn nữa thực lực đã viễn siêu trung vị thần. Cán thép nghe xong này phiên lời nói, cảm giác rất vừa lòng, bất quá cán thép có một cái yêu cầu, chính là làm kiếm thuật gia Trần Điểm Điểm cùng hắn đi chấp hành công vụ. Cán thép tiểu đệ, ta nghe nói, ngươi ở thiên quân tìm một cái xuất sắc trở thủ đắc lực, vừa mới ta ở sân thể dục xem qua một chút, tuy rằng là bổn một chút, nhưng là, võ công vẫn là rất cường, ngươi ánh mắt không tồi. Hừ, ta cán thép để mắt người, tự nhiên là có điểm thực lực. Hảo đi. Cán thép trung vị thần nghe lệnh, cán thép ôm ngực, Bát Loạn mỉm cười nói, cấp điểm mặt mũi đi, Cán Thép lão ca. Cán Thép nói, đến, đi trước Thiên Thú Đế Quốc, tan rã kia bốn cái ý đồ chế tạo âm mưu tà thần. Con ta đã biết. Cán Thép trừ nổi lên hành lý túi, đi ra bên ngoài, đi tới kiếm binh sân huấn luyện. Trần Điểm Điểm đang ở huấn luyện kiếm binh. Cán Thép đối với Trần Điểm Điểm hét to một tiếng, trung vị thiên binh trường Trần Điểm Điểm. Trần Điểm Điểm nhảy đi tới Cán Thép trước mặt, đơn quỳ xuống tới. Cán Thép nói, xuất phát, đi nơi nào a? Như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, chấp hành công vụ. Ách, là, trung vị thần đại nhân. Trần Điểm Điểm quay đầu lại chỉ vào những cái đó học sinh nói, tiếp tục huấn luyện, không cần phải xen vào ta. Nói xong, liền đi theo Cán Thép trung vị thần đi ra ngoài. Bát Loạn thượng vị thần ngồi ở hiệu trưởng trong văn phòng, đi tới ngoài cửa sổ, kéo ra bức màn, nhìn Cán Thép trung vị thần cùng Trần Điểm Điểm rời đi. Bát Loạn thượng vị thần cười nói, có Cán Thép tiểu tử này đi xử lý bọn họ, ta liền an tâm rồi. Dâu dài biết thượng vị thần tới, sợ tới mức cong eo đi vào tới, quỳ trên mặt đất nói, thượng vị thần đại nhân, sau này ta chính là cái này trường học đại lý hiệu trưởng. Ngài như vậy cao quý thân phận, như thế nào có thể làm chúng ta trường học đại lý hiệu trưởng đâu? Chẳng lẽ, ngươi ý tứ chính là nói, dũng sĩ học giáo, tím quốc ngày đầu tiên quân học viện, thượng vị thần liền không thể đương hiệu trưởng lạc? Không dám, không dám, thiên quân 36 lớn hơn vị thần, mỗi người chiến lực khủng bố, thực lực siêu quần, tiến đến nơi này đương đại lý hiệu trưởng, cũng thật làm nhân tâm hoài khủng bố. Bát Loạn thâm trầm một chút nói, thiên quân thượng vị thần, cũng là tu luyện ra tới, có thể lui ra, ở ta đảm nhiệm đại lý hiệu trưởng trong lúc, ta muốn ta học sinh, toàn bộ đều phải lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, từ nay về sau, chiến đấu huấn luyện, thực chiến chương trình học, toàn bộ từ ta tự mình truyền thụ, là, thượng vị thần đại nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 206, si mê cuồng hổ 723, S 579201211, trên 9/23/2016 63483806334138776209, chương 206, si mê cuồng hổ. Khoảng cách cận chiến cách đấu đại tái còn có 3 ngày thời gian, Long Thất cùng Độc Cô Phong Lôi Quảng đều thực chờ mong hôm nay tiến đến, nghe nói cả nước các nơi cường giả đều tới tham gia. Lôi Quảng nói, xem ra ở Thiên Thú Đế Quốc năm nay cận chiến cách đấu đại tái, tam giáp liền chúng ta 3 cái. Hừ, nói được không sai. Độc Cô Phong nói. Long Thất phủng mặt, bất đắc dĩ mà nói, quá không thú vị, liền chúng ta 3 cái cạnh tranh. Lôi Quảng nói, cũng là, đại ca, ta trước đem cuồng hổ tượng sáp dọn đi ra ngoài. Bọn họ ở cái này sáp người quán làm việc, sinh ý càng ngày càng tốt. Bọn họ cũng vội vàng làm việc, nhưng là, mỗi lần đều sẽ bị Điền Hiểu Mẫn huấn một đốn, nói bọn họ 3 cái là người nhát gan, đặc biệt nhất nhằm vào chính là Lôi Quảng cái này tóc vàng thiếu niên. Điền Hiểu Mẫn nói, xem ngươi đầu tóc, ta liền không vừa mắt, trên đời này chỉ có cuồng hổ cực tiên đại nhân mới có tư cách xứng đôi có được tóc màu vàng kim. Lôi Quảng thực buồn bực, Long Thất chỉ có thể kêu hắn nhận mệnh, Điền Hiểu Mẫn quả thực chính là đem cuồng hổ cực tiên trở thành nàng sinh mệnh một bộ phận giống nhau. Cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ ôm lấy cuồng hổ cực tiên tượng sáp. Lôi Quảng đi qua đi Điền Hiểu Mẫn bên người, nàng ôm lấy một cái tượng sáp đang ngẩn người. Uy, uy, Điền Hiểu Mẫn, ngươi làm gì? Tóc vàng tiểu tử, ngươi làm gì mới đúng? Không phát hiện ta cùng cuồng hổ cực tiên đang nói tình nói ái sao? Lôi Quảng thực buồn bực, Điền Hiểu Mẫn ôm cuồng hổ cực tiên tượng sáp, liếc mắt đưa tình mà nói, cuồng hổ cực tiên, ngươi quá xoái. Đương ngươi đã cứu ta thời điểm, trong lòng ta cũng chỉ có ngươi, ta yêu ngươi. Nói liền hôn một cái tượng sáp miệng. Lôi Quảng thực ngọt ngào mà bộ dáng, cười ha hả mà nói, ta thật hạnh phúc. Điền Hiểu Mẫn đem giày hướng về Lôi Quảng ném đi qua. Lôi Quảng thực buồn bực, đi tới Long Thất bên người. Long Thất cùng Độc Cô Phong đang ở dọn đồ vật đi ra ngoài bên ngoài. Lôi Quảng chạy tới Long Thất bên người, đại ca, ta hận không thể nói cho Điền Hiểu Mẫn. Ta chính là cuồng hổ cực tiên. Ngươi nói cho nàng, nàng liền tin sao? Cùng lắm thì ta biến thân. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Ngu ngốc kiếm khách, ngươi nói cái gì? Hừ, nếu vì tán gái biến thân, ta khinh thường ngươi. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói. Lôi Quảng thực tức giận, hảo, xem như ngươi lợi hại, ta bất biến thân, có thể đi. Long Thất cùng Độc Cô Phong vẫn luôn ở cười trộm, ba người che giấu thực lực, đánh đi rồi ác ôn lúc sau, Lôi Thiên Bá không còn có xuất hiện, Tượng Sáp Quán sinh ý cũng thực hảo. Lập tức chính là cận chiến cách đấu đại tái, nơi nơi đều là du hành bái tế chính là Thiên Thú Đế Quốc người sáng lập Lý Thù. Trong vương cung quân đội khiêng Lý Thú Tượng Sáp cùng Cuồng Hổ Cực Tiên Tượng Sáp, ở trên đường phố tuần tra, bên ngoài dường như thực náo nhiệt bộ dáng, Lôi Quảng bọn họ đi ra bên ngoài nhìn bên ngoài du hành, kết quả bị Điền Hiểu Mẫn vạn chủ bọn họ ba cái lỗ tai, đem bọn họ kéo vào tới, tiến vào, đau quá, đại tỷ, ngươi tiểu một chút sức lực được không? Lôi Quảng buồn bực mà nói, Điền Hiểu Mẫn nói, ngươi lại không phải Cuồng Hổ Cực Tiên, ta làm gì đối với ngươi tốt như vậy, tạp công, chạy nhanh đi làm việc, ta muốn đi ra ngoài, nghe được không, tạp công, ngươi lại không phải Cuồng Hổ Cực Tiên. Độc Cô Phong giễu cợt Lôi Quảng nói, Lôi Quảng hận không thể tấu Độc Cô Phong một đốn. Long Thất nói, hảo, Tiểu Phong cũng là cùng ngươi nói giỡn. Lôi Quảng buồn bực mà nói, hảo làm khó ta lúc ấy biến thân thành Cuồng Hổ hình thái đi cứu cái này nha đầu. Hiện tại nếu đem ta đương người nhát gan, đương kẻ thù đối đãi, làm tốt sự, không lưu danh, Lôi Quảng, ít nhất trả ta cùng Độc Cô Phong biết ngươi chính là Cuồng Hổ Cực Tiên, Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, Thiên Thú Đế Quốc mạnh nhất chiến sĩ. Long Thất cười cầm lông gà quét ở quét tước tạp hóa trong tiệm đồ vật. Độc Cô Phong điêu khắc tượng sáp, gật gật đầu nói, đại ca nói đúng, ngươi cứu Điền Hiểu Mẫn lại không phải làm nàng yêu ngươi, mà là tình huống gấp gáp. Chúng ta đều là trường sinh bất tử, không thể tùy tiện tìm một cái nữ yêu đương. Điền Hiểu Mẫn lại quá 100 năm liền người không có. Nếu ngươi hiện tại yêu nàng, như vậy, ngươi sẽ cùng ta giống nhau thống khổ. Long Thất nói, Tiểu Phong, ngươi còn nhớ Mong Thiên Nhi. Độc Cô Phong thâm trầm gật gật đầu. Độc Cô Phong chính là đã từng cùng quá một phàm nhân yêu nhau. Cái này phàm nhân chính là Thiên Nhi, bệnh đã chết. Lôi Quảng thấy Độc Cô Phong như vậy khổ sở, cũng không hề cùng hắn cãi nhau. Đang lúc bọn họ ở trong tiệm làm việc thời điểm, thấy một cái sắt thép quái vật cùng một cái tiểu nữ hài ở trên đường phố dạo. Sắt thép quái vật chính là Cán Thép Trung Vị Thần, mà cái kia tiểu nữ hài đúng là Trần Điềm Điềm. Thảm, là Cán Thép. Long Thất cầm một cái mặt nạ mang lên, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng mang lên mặt nạ. Trần Điềm Điềm túm chặt Cán Thép tay, cười nói, mau xem, là sáp người quán A. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Cán Thép lạnh nhạt mà nói, chúng ta là tới chấp hành công vụ, sắp người quán có cái gì đẹp? Chính là, thật sự hảo hảo chơi hảo, hảo rất thật a. Cán Thép đại nhân, khó được đi vào Thiên Thú Đế Quốc, liền cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Ba người đứng ở cửa, cong lưng nói, hoan nghênh quang lâm, hoan nghênh quang lâm. Trần Điểm Điểm nhìn Cuồng Hổ Cực Tiên Tượng Sáp, oa, ăn su cờ mờ sao lại thế này? Cái này quốc gia thật nhiều hổ người tượng sáp a, các loại hình thái đều có, vì cái gì đâu? Ngươi nhà đầu như thế nào nhiều như vậy hỏi? Cái này tượng sáp, kêu Cuồng Hổ Cực Tiên Lôi Quảng, hắn là Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, tuổi còn trẻ, 19 tuổi chính là cực tiên, phi thường lợi hại. Phía trước ta ở Nóng Cháy Hồng Hoang cùng hắn đã giao thủ, ngạnh chống được ta một quyền, cũng chưa bao lớn bị thương. Ăn Cán Thép đại nhân ngươi một quyền, đều không bị thương. Hảo sắc bén cường giả a. Ân, lần này cận chiến cách đấu đại tái, hắn nhất định tham gia, ngọt ngào, ta đem ngươi mang đến, chính là hy vọng ngươi có thể tham gia. Ta không được, ta không được. Cán Thép nói, ngươi không cần giữ lại thực lực, đi thôi. Ba người cong lưng nói, hoan nghênh lần sau quang lâm. Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đem mặt nạ hái xuống. Long Thất trên mặt mang theo vui sướng, Cán Thép Trung Vị Thần như vậy cường người, cũng tới tham gia, lần này nhất định thực xuất sắc. Lôi Quảng nói, hắn không tính toán tham gia, ngược lại kêu bên cạnh cái kia nha đầu tham gia. Độc Cô Phong nhìn Trần Điềm Điềm, cảm giác Trần Điềm Điềm rất quen thuộc, Thiên Nhi, Tiểu Phong làm sao vậy? Không, ta thấy kia nữ hài rất giống bằng hữu của ta Thiên Nhi. Tiểu Phong, ngươi có thể là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều tưởng. Kia nữ hài kêu Trần Điềm Điềm là Tím Quốc Trung Vị Thiên binh trường. Lôi Quảng nói. Độc Cô Phong nói, ngươi làm sao mà biết được? ta đi qua một chuyến Tím Quốc quân bộ, đã từng cùng nàng gặp qua, nàng là kiếm binh liền kiếm thuật ra, không thể tưởng được thế nhưng đi vào nơi này. Long Thất nói, mặc kệ thế nào đều hảo, chúng ta đều phải hảo hảo nắm chắc lần này đại tái. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, có thể cùng các ngươi một trận chiến là vinh hạnh của ta. Đại ca, chúng ta cũng là. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, mặt nạ cuồng hổ 201211/9/23/5206638806257053887769 chương 207, mặt nạ cuồng hổ. Điền Hiểu Mẫn từ nhỏ liền nghe cuồng hổ cực tiên truyền thuyết lớn lên, đối cuồng hổ cực tiên cơ hồ đạt tới si mê nông nỗi. Nàng cầm cuồng hổ cực tiên mặt phổ đi tới Lôi Quảng trước mặt. Lôi Quảng cùng Long Thất, Độc Cô Phong ba người đang ở tượng sáp quán cấp cuồng hổ cực tiên tượng sáp thượng nhan sắc. Dựa, nếu ta chính mình cấp chính mình thượng nhan sắc. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói. Long Thất nhìn Lôi Quảng dường như rất không vừa lòng, đẩy một chút Lôi Quảng, cười hì hì nói. Nói thật, rất khôi hài, cơ hồ không ai biết ngươi là cuồng hổ cực tiên. Đại ca, ngươi biết ta hận nhất chính là cái gì sao? Lôi Quảng nói. Cái gì? Long Thất nhìn Lôi Quảng, cảm giác Lôi Quảng thực để ý. Lôi Quảng nói, Điền Hiểu Mẫn nếu nói ta là người nhát gan, nếu không phải ta, nàng đã sớm bị cường bạo. Tính, người tốt không lưu danh sao? Ngươi nói đúng đi, Tiểu Phong. Độc Cô Phong gật gật đầu, một vòng nguy cơ sắp đến bọn họ bên người. Điền Hiểu Mẫn tới, nhìn ba người thân hình, cảm giác Lôi Quảng rất thích hợp sắm vai cuồng hổ cực tiên. Điền Hiểu Mẫn hướng tìm một cơ hội cấp cuồng hổ cực tiên thổ lộ, nhưng là lại không biết như thế nào cùng cuồng hổ cực tiên nói mới hảo. Nhìn một chút, cảm giác Lôi Quảng rất thích hợp, vì thế liền dùng nàng lão bản nữ nhi thân phận ức hiếp Lôi Quảng, muốn Lôi Quảng cùng hắn đi ra ngoài. Lôi Quảng không thể hiểu được cảm giác. Bọn họ đi tới trong viện, Điền Hiểu Mẫn đem cuồng hổ cực tiên mặt phổ ném cho Lôi Quảng. Sao lại thế này? Ta muốn ngươi sắm vai cuồng hổ cực tiên. Muốn sắm vai sao? Ha ha, ta chính là cuồng hổ cực tiên a. Đi ngươi, nói bừa cái gì, ta không chuẩn ngươi vũ nhục trong lòng ta Bạch Mã Vương tử. Lôi Quảng thực bất đắc dĩ, đem chính mình biến thân khi mặt phổ mang lên. Điền Hiểu Mẫn liếc mắt đưa tình mà nhìn Lôi Quảng, đối Lôi Quảng nói, cực tiên đại nhân. Cực tiên đại nhân, ngươi có biết, ta thật sự thực ái ngươi. Ở ta trong lòng, ngươi chính là một cái anh hùng, ngươi là một cái vĩ đại nhân vật. Lôi Quảng xé rách mặt nạ, bất đắc dĩ mà nói, không phải đâu, như vậy cũng đúng. Làm sao vậy? Ngươi cho rằng ngươi là cuồng hổ cực tiên à? Chạy nhanh cho ta sắm vai cuồng hổ cực tiên, cùng ta nói. Hảo, ta cũng thực ái ngươi. Lôi Quảng thực buồn bực, có lệ mà thái độ đối Điền Hiểu Mẫn nói. Hảo, hảo, ta cũng thực ái ngươi. Thật sự, Điền Hiểu Mẫn cả người nhào vào Lôi Quảng trong lòng ngực, vuốt ve Lôi Quảng bả vai, ta liền biết, ngươi thực yêu ta, bằng không ngươi cũng sẽ không cứu, cuồng hổ ca ca, Điền muội muội. Lôi Quảng tưởng hòa Điền Hiểu Mẫn hôn môi, kết quả một bạt tai liền đánh lại đây, đem Lôi Quảng đánh lúc sau, Điền Hiểu Mẫn tức giận mà nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ngươi là cuồng hổ cực tiên a? Xem ngươi liền không vừa mắt, cút đi. Long Thất cùng Độc Cô Phong tránh ở một bên, nhìn Lôi Quảng thực bất đắc dĩ bộ dáng, Điền Hiểu Mẫn đi rồi, Long Thất cùng Độc Cô Phong đi tới Lôi Quảng bên người, hai người vẫn luôn ở cười trộm. Lôi Quảng thực buồn bực bộ dáng, bất đắc dĩ mà nói, kỳ thật ta là cuồng hổ cực tiên a. Tiểu Quảng, sớm hay muộn Điền Hiểu Mẫn đều biết đến, ta mới không nghĩ cho nàng biết đâu, khiến cho hắn mê luyến cái kia đáng chết cuồng hổ cực tiên đi. Chính ngươi mắng chính mình sao? Cuồng hổ cực tiên. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Lôi Quảng tâm tình thực khó chịu. Nghe được Độc Cô Phong như vậy nhục nhã chính mình. Lập tức phẫn nộ rồi. Biến thân thành hổ hình người Thái. Phát qua đi. Độc Cô Phong cầm kiếm cùng hắn đấu sức. Hai người phá khai. Long Thất bất đắc dĩ mà nói. Các ngươi hai cái thiếu một chút đối nghịch thì tốt rồi. Ha ha. Lôi Quảng giải trừ biến thân. Độc Cô Phong thanh kiếm cắm ở phía sau. Bọn họ dọc theo bên ngoài đi đến. Lôi Quảng là Thiên Thú Đế Quốc anh hùng. Ở Thiên Thú Đế Quốc bên trong, có rất cao danh vọng. Nhưng là, lại trước nay không có người gặp qua Lôi Quảng gương mặt thật. Thiên Thú Đế Quốc cuồng hổ kinh thành trong vòng, biết Lôi Quảng thân phận thật sự cũng chỉ có vài người. Lý Hổ cùng Tả Đại Thần Văn Thái, điều tra tới rồi cuồng hổ cực tiên cùng ác ma long thất, màu đỏ tà thần thợ săn, đám người ở tạp hóa trong tiệm làm việc. Bọn họ đều cảm thấy phi thường cổ quái, như thế nào ba vị anh hùng nhân vật sẽ có loại này ham mê đâu. Ngồi ở đại điện thượng Lý Hổ, bắt được cằm, biểu tình vững vàng, thâm trầm một chút, lại cảm thán lên. Đối mặt Lý Hổ nghi hoặc, Văn Thái đứng ở đại điện thượng, cong lưng. Hoàng thượng, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trước tạp hóa cửa hàng, nhìn xem đâu? Không được, thân là Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, thế nhưng ở tạp hóa trong tiệm làm việc. Lý Hổ cười lạnh lên, hắn không tin Lôi Quảng thế nhưng làm ra loại sự tình này. Lý Hổ bắt được cằm, nhớ lại lúc trước, Lôi Quảng chính là hắn thần tượng. Đương hắn nghe nói Lôi Quảng ở tạp hóa trong tiệm đương học đồ thời điểm, mới đầu căn bản là không tin, sau lại làm người đi chứng thực lúc sau, hắn liền lâm vào trầm mặc bên trong. Khả năng Lý Hổ xác thật không tiếp thu được chính mình cảm nhận chung thần tượng, nếu ở tạp hóa trong tiệm làm việc. Võ Lai Hữu Đại Thần là Thiên Thú Đế Quốc võ gia thừa kế Hữu Đại Thần. Ở Thiên Thú Đế Quốc bên trong, có hai cái xuất sắc gia tộc, phân biệt là Văn gia cùng Võ gia, vẫn luôn hầu phụng Thiên Thú Đế Quốc. Bọn họ đại đại truyền thừa, mỗi một thế hệ gia kiệt xuất nhân vật đều sẽ bị đề cử đến quân vương bên người đương đại thần, mà Văn Thái cùng Võ Lai chính là Lý Hổ Hoàng Triều hai vị tả hữu đại thần. Bọn họ hiệp trợ quốc vương thống trị quốc gia, mới có hôm nay Thiên Thú Đế Quốc. Võ Lai phụ trách quốc nội quân sự, võ kỹ, thi đấu chờ một ít quan trọng quốc lực phát triển, mà lần này cận chiến cách đấu đại tái, giống như cả nước các nơi người đều tiến đến tham gia. Võ Lai lần này tiến đến, chính là muốn cùng Lý Hổ thương thảo một chút quốc gia lễ mừng, 10 năm một lần cận chiến cách đấu đại tái. Võ Lai nghe nói Lý Hổ muốn lấy quốc gia Lý Thù Ấn dám tới khen thưởng cấp xuất sắc giả. Đây chính là một chuyện lớn, Lý Thù Ấn dám là trừ bỏ cuồng hổ cực tiên ở ngoài, Thiên Thú Đế Quốc nhất có lực ảnh hưởng tín vật. Có người nói, Lý Thù Ấn dám tương đương với Thiên Thú Đế Quốc quân lực chứng minh. Đến nỗi Lý Hổ đem Lý Thù Ấn giám, đơ đơ sô cũng chính là Thiên Thú Đế Quốc người sáng lập tín vật làm lần này đại tái khen thưởng, kỳ thật chính là vì làm cuồng hổ cực tiên tham gia lần này thi đấu đạt được quán quân, một lần nữa nắm giữ Thiên Thú Đế Quốc quân lực, trở thành Thiên Thú Đế Quốc danh xứng với thực đại nguyên soái. Lý Hổ đem ý nghĩ của chính mình nói cho Võ Lai, Võ Lai nội tâm phi thường không cao hứng, cảm giác Lý Hổ hành vi phi thường ấu trĩ. Bởi vì nếu cuồng hổ cực tiên không tham gia thi đấu, một khi có ác thế lực ý đồ cắn nuốt Thiên Thú Đế Quốc, tham gia lần này thi đấu, mà thắng được thi đấu, như vậy Thiên Thú Đế Quốc quân lực liền sẽ trở thành người khác dễ như chơi. Võ Lai thực nóng nảy mà đi tới Hoàng đế trước mặt, đơn quỳ xuống tới, bất đắc dĩ mà giải thích cấp quân vương Lý Hổ nghe, bệ hạ, nếu ngài thật sự đem Lý Thù Ấn dám làm lần này khen thưởng, ta lo lắng. Thiên Hồn Đế Quốc Đường Thiên sự kiện có khả năng sẽ phát sinh ở chúng ta trên người. Đường Thiên sự kiện. Bệ hạ, làm thần tới cấp ngài giải thích một chút. Văn Thái nói, Đường Thiên là Thiên Hồn Đế Quốc Đông Vương. Hắn chính là bởi vì nắm giữ toàn bộ Thiên Hồn Đế Quốc quân lực, bắt cóc thiên tử, khống chế các lộ chư hầu. Nếu bệ hạ đem Lý Thù Ấn dám làm lần này khen thưởng, ta thần lo lắng. Nếu cuồng hổ cực tiên đại nhân không tham gia lần này cận chiến cách đấu đại tái, mà là không hợp pháp phần tử tham gia, vậy thảm. Lý Hổ nghe xong lúc sau, trên mặt mang theo vui sướng biểu tình, cười nói, như vậy hảo, chúng ta ba người đêm phóng cuồng hổ cực tiên đại nhân, nếu cực tiên đại nhân tham gia lần này cận chiến đại tái, chúng ta liền lấy Lý Thù Ấn dám làm khen thưởng, nếu không tham gia, liền từ bỏ, các ngươi xem như thế nào. Kỳ thật Lý Hổ nói, ý tứ chính là muốn dùng Lý Thù Ấn dám tới làm cuồng hổ cực tiên trở thành Thiên Thú Đế Quốc nguyên soái. Toàn bộ Thiên Thú Đế Quốc mọi người đều lấy cũng đủ lý do, cũng đủ tin tưởng cuồng hổ cực tiên có năng lực đảm nhiệm Thiên Thú Đế Quốc đại nguyên soái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, đêm phóng Lôi Quảng 2011-2113-5206-63-488-06-273-29-138-77-62-64-718. Chương 208, đêm phóng Lôi Quảng. Lý Hổ là một cái trọng cảm tình người, hắn là một cái nhân quân mà nổi danh thiên hạ. Lý Hổ bị người Mỹ dự là Thiên Thú Đế Quốc lịch đại quân vương bên trong, xuất sắc nhất, nhất có tiền đồ. Lý Hổ thượng vị 10 năm tới nay, cần chính ái dân, đem Thiên Thú Đế quốc từ một cái nghèo khó quốc gia, dần dần biến thành một cái hùng bá một phương đế quốc. Cho nên từ Lý Hổ thượng vị lúc sau, Thiên Thú Đế quốc nạn đói thời gian liền rất thiếu đã xảy ra. Lý Hổ từ nhỏ liền bắt đầu sùng bái một người, đó chính là Cuồng Hổ Cực Tiên. Ở Lý Hổ cảm nhận chung, Cuồng Hổ Cực Tiên giống như thần giống nhau. Cũng xác thật, Cuồng Hổ Cực Tiên ở Thiên Thú Đế quốc mọi người trong lòng, cùng thần không có khác nhau. Cuồng Hổ Cực Tiên, hắn lấy chính trực chính nghĩa nổi danh thiên hạ. Lý Hổ đem bên người Tả Hữu Đại Thần kêu ra tới. Bọn họ ăn mặc thường phục từ Thiên Thú Đế quốc cống thoát nước, rời đi hoàng cung, dọc theo bên ngoài đi. Bọn họ đi tới bên ngoài, trên đường phố phi thường phồn hoa, đêm tối dưới, đèn lồng quang mang, chiếu rọi Thiên Thú Đế quốc. Thiên Thú Đế quốc, thường xuyên có thể thấy đến từ các quốc gia thương nhân, có yêu tộc ở chỗ này xuất hiện, còn có một ít quái dị giá thú. Có thể thấy được thời đại này người cùng yêu quái là hòa bình ở chung. Trên đường phố, rất nhiều Cuồng Hổ Cực Tiên pho tượng, còn có anh hùng sự tích. Cuồng Hổ Cực Tiên ở Thiên Thú Đế quốc thịnh hành, liền dường như một loại văn hóa giống nhau. Thiên Hồn Đế quốc văn hóa là bọn họ tín ngưỡng tám hoàng, còn có một ít tu luyện vũ khí người tín ngưỡng trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Đến nội Thiên Chiến Đế quốc, này đây quốc hội lộng quyền, quốc hội hội nghị trường so với Thiên Chiến Đế quốc hoàng đế quyền lực còn muốn đại. Tam quốc bên trong, Thiên Thú Đế quốc nhất lạc hậu, nhưng là dân phong nhất thuần phác. Bọn họ văn hóa chính là tín ngưỡng anh hùng Cuồng Hổ Cực Tiên. Cho nên Cuồng Hổ Cực Tiên ở cái này quốc gia không người không hiểu. Đối với tiểu ngài giáo dục, tiểu hài từ sách giáo khoa, đa số sẽ đề cập đến Cuồng Hổ Cực Tiên một ít việc tích. Đây là Thiên Thú Đế quốc một loại tẩy não giáo dục. Sáng lập loại này giáo dục người là Lý Thù, cũng chính là Thiên Thú Đế quốc người nhậm chức đầu tiên hoàng đế. Mục đích của hắn chính là vì làm Thiên Thú Đế quốc văn hóa bị truyền thừa xuống dưới, mọi người tín niệm vĩnh viễn tin tưởng anh hùng, như vậy liền sẽ không xuất hiện làm phản sự kiện, làm Thiên Thú Đế quốc đại đại hợp ý đối ngoại. Cho nên, Cuồng Hổ Cực Tiên ở Thiên Thú Đế quốc là một cái anh hùng hóa thân, cũng là bọn họ quốc gia chính trị một bộ phận. Lý Hổ mang theo Tả Hữu Đại Thần đi tới tạp hóa trong tiệm, bọn họ xa xa mà đứng ở Lý Thú kỷ niệm quán phía trước, nhìn Cuồng Hổ sáp người quán. Cuồng Hổ Cực Tiên Lôi Quảng, còn có Long Thất cùng Độc Cô Phong ba người đang ở phía trước cấp Cuồng Hổ Cực Tiên tượng sáp thượng nhan sắc. Lý Hổ thấy được cái này tình huống, trong lòng rất khó chịu, hắn cũng không biết sao lại thế này. Hắn suy nghĩ, chính mình quốc gia anh hùng nếu làm ra loại chuyện này, Lý Hổ là có một loại không thể tưởng tượng cảm giác, nhiều hết mức chính là không thể tin được bọn họ quốc gia anh hùng, thế nhưng làm ra như thế cấp thấp công tác. Lý Hổ tuy rằng không nói, nhưng là Văn Thái cùng Võ Lai đều cảm thấy Cuồng Hổ Cực Tiên vốn dĩ liền không nên ở chỗ này. Lý Hổ không nói hai lời, cùng hai người đi vào bên trong. Lôi Quảng thấy bọn họ tới, lập tức đi lên nghênh đón. Độc Cô Phong cùng Long Thất cũng buông xuống đỉnh đầu công tác, ra tới nghênh đón. Nhưng là bên trong Điền Nghị thấy được Long Thất bọn họ không công tác, làm một lão bản, nếu nhục mạ nổi lên Long Thất bọn họ lười biếng. Các ngươi ba cái, làm việc sao có thể lười biếng đâu, quá làm ta thất vọng rồi, chạy nhanh tiến vào làm việc. Văn Thái thực phẫn nộ, thực khinh thường người bộ dáng, đi tới Điền Nghị phía trước, chỉ vào Điền Nghị lạnh lùng mà nở nụ cười, ngươi biết bọn họ là ai sao? Điền Nghị nuốt nuốt đàm, Cuồng Hổ Cực Tiên lập tức trừng mắt nhìn Văn Thái giống nhau. Văn Thái lập tức lui ra phía sau một bước. Võ Lai lấy ra một khối đồng vàng, đặt ở Điền Nghị lòng bàn tay bên trong, khách khí mà đối Cuồng Hổ sáp người quán lão bản Điền Nghị nở nụ cười nói, lão bản, này ba vị sáp người quán học đồ, chúng ta chủ nhân mời đến nhà của chúng ta, nơi này một cái đồng vàng cho ngươi làm thù lao. Điền Nghị thấy được là đồng vàng, sợ tới mức vội vàng gật đầu nói tốt. Điền Nghị cũng không thể tưởng được trước mắt cái này chính là Thiên Thú Đế quốc hoàng đế, chỉ là tưởng kẻ có tiền, cho nên thật cao hứng. Hảo, hảo, các ngươi tùy tiện đem bọn họ ba cái ngu ngốc mang đi, khi nào mang về tới đều có thể. Ngươi nói cái gì? Võ Lai trừ nổi lên Điền Nghị quần áo, đem Điền Nghị giơ lên, sợ tới mức Điền Nghị vẫn luôn xua tay. Lôi Quảng nắm Võ Lai cánh tay, Võ Lai quay đầu nhìn lại, Lôi Quảng phe phẩy đầu. Kết quả là, Võ Lai mới buông xuống Điền Nghị, bọn họ 6 người cùng ra cửa, hướng tới vùng ngoại ô đi. Dọc theo vùng ngoại ô con sông đi thời điểm, Lôi Quảng nói, Điền Nghị không biết bọn họ thân phận, cho nên đối bọn họ bất kính là bình thường, muốn Lý Hổ cùng Tả Hữu Đại Thần không cần khó xử bọn họ. Lý Hổ cùng Lôi Quảng cùng nhau giao lưu thời điểm, ngôn ngữ bên trong, nhiều lần yêu cầu Lôi Quảng cùng Long Thất còn có Độc Cô Phong đám người lưu lại. Hơn nữa hỏi Lôi Quảng tham gia không tham gia lần này cận chiến cách đấu đại tái. Lôi Quảng ngôn ngữ bên trong biểu đạt chính mình lần này nhất định tham gia. Lại còn có Long Thất cùng Độc Cô Phong tham gia. Nghe được Lôi Quảng tham gia lúc sau, Lý Hổ cong lưng đối Lôi Quảng nói, hoan nghênh ba vị, 3 ngày lúc sau, ở Lý Thú kỷ niệm quán tham gia, chúng ta lần này 10 năm một lần buổi lễ long trọng, lại nói tiếp ta xác thật có chút khẩn trương. Không có việc gì, Lý Hổ, cảm ơn ngươi. Lôi Quảng đại nhân, ngàn vạn không thể nói loại này lời nói. Không có việc gì, bệ hạ, đại nhân, thật sự không thể nói loại này lời nói. Lôi Quảng mặt mang mỉm cười, biểu tình bên trong lộ ra vui sướng. Mở Brunei lấy ra tam chương tham gia tư cách giấy chứng nhận cho 3 người tiếp theo. Bọn họ 3 cái rời đi, Long Thất đám người ngồi ở dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Tiểu Quảng, không thể tưởng được, chúng ta có cơ hội đối thượng. Hừ, cũng hảo, làm ta nhìn xem hình thú công hệ cùng thiên thần hạ phàm công hệ, so ra một cái thắng bại. Độc Cô Phong nói, còn có kiếm đạo, ác ma trái cây tuy rằng rất mạnh, nhưng là, làm một cái kiếm khách, đánh bại năng lực giả, cũng là ta tu luyện một bộ phận. 3 người các không tương làm, xem ra một hồi chiến đấu sắp hướng bọn họ nghênh đón. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, 3 người ở đống đất thượng cỏ xanh thượng, nằm xuống tới. 3 người, phủng mặt, nhìn xanh thẳm không trung. Bọn họ cũng không biết, một hồi ác chiến sắp hướng bọn họ nghênh đón. Long Thất tư tưởng vẫn luôn nghĩ lăng la theo như lời 3 tháng lúc sau, dệt vải trấn Cam Quýt thôn sự tình. Cam Quýt thôn rốt cuộc còn sẽ có chuyện gì phát sinh đâu, Long Thất cũng không biết. Ở bọn họ 3 người rời đi Cuồng Hổ Kinh Thành tới vùng ngoại ô thời điểm, Ám Hắc Sư Tử Vương, Lục Nhãn, Ảnh Tử Đường Lang ở Hy Di kế hoạch dưới, bọn họ ngụy trang thành nhân loại, đi trước Cuồng Hổ Kinh Thành, tham gia 10 năm một lần buổi lễ long trọng, cận chiến cách đấu đại tái. Long Thất nhảy, bắn lên tới, vặn vẹo cổ, lười lười eo. Các huynh đệ, trở về tạp hóa cửa hàng làm việc. Lôi Quảng phi thường buồn bực biểu tình túm chặt Long Thất tay, đối Long Thất nói, mỗi lần, bị Điền Hiểu Mẫn nhục nhã ta đều muốn khóc. Thôi đi ngươi, ngươi hỗn đản này, cũng không biết nhiều số Mỹ, nhân gia cũng là thích ngươi mà thôi, chẳng qua là thích ngươi biến thân lúc sau. Độc Cô Phong nói, này ta mới phiền não, ta thân là thiên thú đế quốc anh hùng, nếu không có người biết ta thân phận, các ngươi nói ta bi ai không? Ta quyết định muốn ở cận chiến cách đấu đại tái ngày đó công khai ta thân phận.